Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 44, Premier League cường cường đối thoại, MU vs Arsenal, thời gian, 1 tháng 8 năm 2012, ở viết Juventus ký ở trước mặt mọi người triển khai thời điểm. Bayern Munich huấn luyện viên Henschel cùng Juventus huấn luyện viên trưởng Ferrara, sắc mặt của hai người rất khó coi. Hai đội ở một vòng bảng tạo thành tử vong vòng bảng tỷ lệ rất lớn a. Sắc mặt của hai người đều âm trầm xuống. Đang nhìn đến đệ nhị đương một nhánh đội mạnh chén rút ra. Mặt sau những giáo chủ này luyện biểu hiện trên mặt ung dung không ít. Dù sao đánh vào đội mạnh tỷ lệ lại dưới không ít. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ chính tụ tập cùng nhau quan sát này Champions League rút thăm đây. Trước đây Manchester United chính là làm như vậy. Có điều cung chính cũng là lần đầu tiên quan sát này Champions League rút thăm. Đón lấy đem muốn tiến hành chính là Manchester United vị trí bảng B rút thăm. Hiện tại đệ nhị đương đội mạnh còn có Inter Milan, Real Madrid cùng Bundesliga quán quân Hoffenheim đội. Ngoại trừ này mấy chi đội bóng, cái khác đệ nhị đương đội bóng thực lực đều muốn kém hơn một chút. Manchester United cổ động viên đều đang cầu khẩn kỳ vọng không muốn đánh vào này ba chi đội bóng. Manchester United cổ động viên đều vô cùng sốt sáng. Đệ nhị đẳng cấp đội bóng còn 7 chi đội bóng, làm trong đó thực lực mạnh ngạnh còn có 3 chi đội bóng, thực lực hơi kém còn có 4 chi đội bóng. Manchester United cổ động viên đều đang nghĩ, Manchester United vận khí sẽ không như thế kém mà. Lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson hai mắt thật chặt trên đài rút thăm. Manchester United cổ động viên cũng đồng dạng nhìn kỹ trên đài. Mà ngay tại lúc này UEFA quan chức rút ra đệ nhị ký. Hắn ngẩng đầu nhìn quét toàn trường một chút. Sau đó chậm rãi mở ra Hoffenheim. Hí, toàn trường mọi người hít một hơi. Manchester United vận khí thực sự là có thể a. Đối thủ của bọn họ dĩ nhiên là mùa giải trước Bundesliga quán quân Hoffenheim đội. Manchester United quản lý Alex Ferguson đang nhìn đến cái này thời điểm hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên gặp đánh vào Hoffenheim. Sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Hoffenheim huấn luyện viên Rijkaard đang nhìn đến bọn họ cùng Manchester United phân ở một tổ thời điểm. Hắn biểu cảm trên gương mặt có chút quái dị. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ gặp rút chúng Manchester United. Lẽ nào châu Âu đủ liên liền yêu thích làm những này mờ ám sao? Manchester United cùng Hoffenheim vốn là không có quan hệ gì. Nhưng là ngay ở cái này mùa hè. Này hai đội bóng trao đổi trung phong sự tình vẫn là đem này hai đội bóng liên lụy đến cùng một chỗ. Vì lẽ đó, này hai đội bóng quyết đấu nên rất có tỷ lệ người xem. Hiện tại trước Manchester United trung phong Beckbatov ở Bundesliga biểu hiện có thể là phi thường xuất sắc, mà trước Hoffenheim trung phong ở ngoại hạng Anh nhưng là biểu hiện rất tồi tệ a. Giữa hai người này quyết đấu cũng chắc chắn hấp dẫn nhiều vô cùng người quan tâm a. Alex Ferguson cùng Rijkaard hai người đều là khẽ nhíu mày một cái. Này lập tức bị hiện trường phóng viên cái kỷ lục hạ xuống. Cung chính đang nhìn đến cùng Manchester United phân ở một tổ dĩ nhiên là Hoffenheim. Cung chính vẻ mặt cũng phi thường quái dị. Hắn còn thật không nghĩ tới mới rời khỏi Hoffenheim nhanh như vậy hắn liền muốn cùng Hoffenheim đội giao thủ. Đây cũng quá quái dị đi. UEFA rút thăm cũng không có bởi vì cái này mà dừng lại. Đón lấy chính là tổ thứ 3 bảng C rút thăm nghi thức. Bảng C đệ nhất đương đội bóng là Italy AC Milan. Hiện tại liền bắt đầu AC Milan người căng thẳng. Bọn họ cũng không biết bọn họ đem đánh vào cái nào một nhánh đội bóng. Rất nhanh UEFA quan chức vạch trần bí ẩn này để Real Madrid. Ồ, toàn bộ phòng họp hiện trường bùng nổ ra như vậy một tràng thốt lên thanh. Vậy thì không cần phải nói hai đội huấn luyện viên. AC Milan huấn luyện viên sắc mặt lúc đó liền thay đổi. Dĩ nhiên đánh vào đệ nhị đẳng cấp bên trong thực lực mạnh nhất đội bóng một trong. AC Milan cũng thật là đủ lưng a. Sau đó bảng D Chelsea đánh vào Porto đội. Bảng E Liverpool đánh vào nước Pháp Lyon. Bảng F Barcelona thì lại là phi thường xui xẻo. Bọn họ đánh vào đệ nhị đẳng cấp bên trong còn sót lại một nhánh đội mạnh Inter Milan. Lúc đó Barcelona huấn luyện viên Guardiola cùng Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho sắc mặt của hai người cũng là hơi đổi. Này hai đội bóng tụ tập cùng nhau. Bọn họ tựa hồ cũng ngửi được một tia âm mưu mùi vị đây. Mourinho càng là cười ha ha. Cuối cùng bảng G Sevilla đánh vào Glasgow Rangers. Bảng H Arsenal đánh vào Alma đội. Trừ ngoài ra, lần này Champions League rút thăm đều không có chút rung động nào. Bởi tân chính xuất hiện, thứ ba đệ tứ đương đội bóng thực lực đều không đúng rất mạnh. Vì lẽ đó, cũng không có cái gì cái gọi là chân chính về mặt ý nghĩa bảng tử thần xuất hiện. Này ngược lại là để Champions League mất đi rất nhiều xem chút. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League phân tổ tình huống như sau. Bảng A, Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa, Israel. Bảng B, MU, Hoffenheim, Moscow CSKA, Besiktas, Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng C, AC Milan, Real Madrid, Marseille, Zurich, Thụy Sĩ. Bảng D, Chelsea, Porto, Atletico Madrid, Nicosia APOEL, Cyprus. Bảng E, Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debrecen A, Ve, Hungary. Bảng F, Barcelona, Inter Milan, Dynamo Kyiv, Kazan Rubin, Nga. Bảng G, Sevilla, Glasgow Rangers, Wolfsburg, Otsiseni, Rumani. Bảng H, Arsenal, Alma, Olympiakos, Standard Liège, Belgium. Mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu đem với giờ Bắc Kinh năm 2009 ngày 16 tháng 9. 17 ngày, ngày 30 tháng 9 một ngày mùng 1 tháng 10, ngày 21 tháng 11 ngày 22, ngày mùng 4 tháng 11 phần 5 ngày, ngày 25 tháng 11 một ngày 26 cùng ngày mùng 9 tháng 12 phần 10 ngày tiến hành. Vòng bảng trước hai tên tiến vào 16 cường vòng knockout. Người thứ ba tiến vào UEFA Europa League 32 cường. Trận chung kết đem với năm 2010 ngày 22 tháng 5 ở Real Madrid sân nhà Bernabeu sân bóng cử hành. Champions League vòng bảng rút thăm kết thúc. Có thể xưng là bảng tử thần có bảng A cùng bảng G đi. Hai người này tổ miễn cưỡng có thể toán bảng tử thần. Cái khác tổ cũng không có thể xưng là bảng tử thần. Bảng A ở bề ngoài xem Bordeaux thực lực phải kém cái khác hai chi đội mạnh một điểm. Thế nhưng này không thể nói rõ người ta sẽ không có ra biên cơ hội. Vì lẽ đó, Bayern Munich, Bordeaux cùng Juventus đem tranh thủ hai cái ra biên tiêu chuẩn. Bảng G không có nhà giàu đội bóng. Tổ này bốn chi đội bóng thực lực cách biệt đều không đúng rất lớn. Thực lực hơi hơi thua kém nên chính là Otsiseni. Thế nhưng cũng cách biệt sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó, này bốn chi đội bóng đều có xuất hiện hy vọng. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng vẫn đúng là khó nói. Này nên tính là một cái bảng tử thần. Cho tới Manchester United vị trí bảng B mà. Manchester United không thể nghi ngờ là vượt qua hết thảy đội bóng một bậc đội bóng. Tuy rằng Hoffenheim là mùa giải trước Bundesliga quán quân. Thế nhưng muốn cùng Manchester United so với nên hay là muốn thua kém không ít đây. Vì lẽ đó, bảng B Manchester United nên chiếm cứ một cái xuất hiện tiêu chuẩn. Mà thứ hai xuất hiện tiêu chuẩn mà còn lại ba chi đội bóng đều nên có cơ hội. Phân tổ sau khi kết thúc, UEFA còn ban phát mùa giải trước Champions League tốt nhất tiền đạo, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất giữa sân. Tốt nhất thủ môn cùng với cầu thủ xuất sắc nhất MVP thường. Trong này mùa giải trước vô địch Champions League bên trong độc chiếm 2 người. Đoạt được 3 thưởng, Messi không thể nghi ngờ là to lớn nhất được lời. Hắn thu được Champions League tốt nhất tiền đạo cùng Champions League cầu thủ xuất sắc nhất MVP. thưởng, tốt nhất giữa sân bị Barcelona Xavi trích đi, tốt nhất hậu vệ thuộc về Chelsea Terry, tốt nhất thủ môn là nhưng là Champions League Á quân Manchester United thủ môn Van der Sar. Này Champions League rút thăm vừa kết thúc, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn liền bắt đầu công kích UEFA. Xưng UEFA ở Champions League rút thăm nghi thức bên trong tiến hành hộp tối thao tác. Đặc biệt là Italy truyền thông. Bọn họ điên cuồng gào thét điên cuồng kêu gáo. Này UEFA là muốn chỉnh bọn họ đội bóng của Ý à. Đội bóng của Ý đem ở vòng bảng thi đấu liền đối mặt ngang ngược xung kích à. Juventus phân đến Bayern Munich một tổ. Inter Milan cùng Barcelona liều mạng. AC Milan cùng Real Madrid liều mạng. Này mấy vòng bảng cũng không phải nhìn bề ngoài tốt như vậy đánh. Đội bóng của Serie A thế tất đem ở vòng bảng thi đấu bên trong liền tiêu hao quá nhiều tinh lực. Thậm chí có thể vòng bảng cũng không có thể ra biên. Đây chính là UEFA ở chỉnh đội bóng của Ý. Trong đó ký hơi hơi khá một chút đội bóng của Ý chính là Fiorentina. Thế nhưng bọn họ ký cũng không khá hơn chút nào. Cùng bọn họ cạnh tranh ra biên tiêu chuẩn còn có Liverpool, Lyon đội, Hungary cái kia chi đội bóng rất rõ ràng không có lực cạnh tranh. Thế nhưng ba tranh một, Fiorentina cũng chưa chắc tranh chấp hơn người ta. Từ Champions League phân tổ liền có thể thấy được, đội bóng của Ý đem đối mặt cảnh khốn khó đó là cái khác năm giải đấu lớn đội bóng không cách nào so. Với, đây tuyệt đối là UEFA ở phía sau phá rối. Italy truyền thông điên cuồng công kích UEFA. Đương nhiên cái khác quốc gia truyền thông cũng ở cuồng phê UEFA. Này phân tổ thật là có, hộp tối mùi vị đây. Có điều, vào lúc này Manchester United quản lý cùng Arsenal quản lý nhưng là không có thời gian đến cân. Nhắc những này bởi vì tại đây vòng giải đấu bên trong. Manchester United đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Cường cường quyết đấu. Hai đội ai cũng không muốn thua trận thi đấu. Này hai đội nhưng là xung kích giải đấu quán quân ngang ngược. Bọn họ cũng không muốn thua cho mình trực tiếp đối thủ cạnh tranh đây. Ở kết thúc Champions League rút thăm sau khi. Hai vị này trực tiếp không ngừng không nghỉ địa chạy về nước Anh. Vì là sắp đến trận này ngạnh trượng làm chuẩn bị đây. Ngoại hạng Anh vòng thứ tư thi đấu đem ở ngày 29 tháng 8 toàn diện khai hỏa. Mà MU sân nhà đá với Arsenal thi đấu thì lại đem ở ngày 30 tháng 8 tiến hành. Ở ngày 29 tháng 8 tiến hành thi đấu bên trong. Chelsea cùng Tottenham Hotspur đội tiếp tục hung hăng thẳng tiến. Hai đội đều chiến thắng từng người đối thủ. Bốn trạm toàn thắng tiếp tục lĩnh chạy Premier League bảng tổng sắp. Lúc này, Chelsea ở mặt trước thi đấu bên trong tiến vào 10 cái bóng làm mất đi 2 cái bóng. Tịnh thắng bóng vì là 8, mà Tottenham Hotspur đội ở mặt trước thi đấu bên trong tiến vào 11 cái ghi bàn. Nhưng làm mất đi 4 cái ghi bàn. Tịnh thắng bóng vì là 7. Vì lẽ đó Chelsea vượt lại Tottenham Hotspur đội. Chiếm cứ đầu bảng. Liverpool ở ngày 29 tháng 8 thi đấu thiếu một chút lại cống ngầm lật thuyền. Ở thi đấu 70 phút thời điểm, bọn họ còn không, hai lạc hậu Bolton Wanderer. Có điều, ở cuối cùng 20 phút bên trong Liverpool đột nhiên tìm tới đội mạnh phong độ. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng vượt lại đối thủ. 3-2 thắng hiểm. Sau đó chính là Manchester United cùng Arsenal thi đấu. Đây chính là ngoại hạng Anh màn kịch quan trọng tiêu điểm chiến. Nếu như Wenger đội bóng chiến thắng Manchester United, như vậy bọn họ đem thiếu thi đấu một vòng điểm 9 phần bài ở giải đấu thứ 3. Nếu như Manchester United thắng lợi, bọn họ cũng đem xếp hạng giải đấu thứ 3. Cuộc tranh tài này đối với hai đội đều phi thường trọng yếu. Đặc biệt là Manchester United. Nếu như Manchester United thua trận cuộc tranh tài này, như vậy Manchester United liền đem vào lúc này bị giải đấu tập đoàn thứ nhất cho bỏ qua. Bọn họ nếu muốn xung kích giải đấu quán quân cái kia đem khó càng thêm khó a. Mà Arsenal hiện tại thiếu thi đấu một hồi cùng Manchester United điểm tương thông. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ đạt được thắng lợi, Như vậy bọn họ đem ở thiếu thi đấu một vòng tình huống dẫn trước Manchester United 3 điểm. Sắp xếp giải đấu thứ 3. Đồng thời theo sát tập đoàn thứ nhất. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Hai đội ai cũng sẽ không tha túng. Đặc biệt là Manchester United. Manchester United trận này tuyệt đối không thể thua. Thua cuộc tranh tài này. Manchester United đem ở 4 vòng sau cuộc tranh tài liền chén tập đoàn thứ nhất Chelsea cùng Tottenham Hotspur đội dẫn trước 6 phần. Cái này chênh lệch là vô cùng lớn a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.